Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 616, khí linh. Đối mặt kinh người như thế bảo vật, Dịch Thiên Vân không tâm động là không thể nào, có thể cầm tới một kiện trung phẩm thần khí, đối với mình sau này chiến đấu có trợ giúp rất lớn. Dù sao hắn muốn đối mặt Thiên Minh Thần Quốc lực lượng. Bảo vật khẳng định là càng nhiều càng tốt, không ai sẽ ghét bỏ bảo vật ít, nhất là như thế bảo vật chân quý, hắn khẳng định sẽ muốn bỏ vào trong túi. Vấn đề ở chỗ trong này phong ấn ác ma, đến cùng có phải hay không ác ma, hắn cũng không rõ ràng, nhưng có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy phong ấn đến chế tạo nơi này. Nhất định là phong ấn nhân vật không đơn giản, nếu là phóng xuất. Hắn có lẽ có thể bỏ chạy thiên giới, hoặc là minh giới, nhưng là phàm giới bằng hữu đâu? Thế lực của mình đâu? Sợ là toàn bộ bị hủy diệt rơi, tử thương vô số, cái này dĩ nhiên không phải hắn nguyện ý gặp đến sự tình. Cho nên nhất định phải trên diện rộng tăng cường nơi này phong ấn. Tuyệt đối không thể để cho nơi này phong ấn bị phá hư rơi. Các ngươi liền đợi ở bên ngoài tu luyện đi, ở bên ngoài âm dương kết hợp lại khu vực tu luyện, sẽ để cho các ngươi so bình thường tu luyện tốc độ đều phải nhanh hơn rất nhiều. Dịch Thiên Vân đề, nghị, có thể như vậy à? Bạch Ngọc Liên trong các nàng tâm nghi hoặc, cùng đi theo ra ngoài đến ngoài mật thất mặt, đánh ngồi xuống lúc tu luyện, phát hiện thật đúng là so bình thường nhanh lên rất nhiều. Tại âm dương giao hợp chỗ, sinh ra một cỗ đặc thù thăng bằng lực lượng, đang hấp thu sau khi đi vào, liền coi như các nàng là âm tính thể chất, như cũ có thể đạt tới hiệu quả kinh người. Thật đúng là như thế, chúng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, đừng nói các nàng không nghĩ tới, cho tới nay đều không có nơi thích hợp, xuất hiện qua loại tình huống này, đương nhiên là không có cách nào thử. Đi theo các nàng liền đợi ở bên ngoài tu luyện. Các nàng biết Dịch Thiên Vân để cho mình đi ra, rất lớn trình độ ở chỗ chuẩn bị chữa trị thần văn. Các nàng sau khi ra ngoài, dạng này mới có thể hết sức chuyên chú chữa trị, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Kỳ thực Dịch Thiên Vân nghĩ càng nhiều vẫn là sợ có vấn đề gì ảnh hưởng đến tình huống của các nàng. Cho nên tốt nhất vẫn là đi ra cái này phòng gian cho thỏa đáng. Nơi này thần văn thật đúng là đủ phức tạp. Không hổ là sáng tạo giả thần văn. Sợ là chỉ có thần vương cấp bậc mới có thể khắc ra đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt đánh giá xích sắt bên trên thần văn. Ở chỗ này liền có không ít tổn hại thần văn. Tổn hại trình độ không lớn. Vẻn vẹn có một chút điểm. Nhưng chỉ là như thế. Đã là có chút chấn thủ không được bên trong năng lượng. Bắt đầu chữa trị đi. Dịch Thiên Vân lập tức mở ra thiên nhãn. Giây lát gian phía trên thần văn rõ ràng rành mạch. Cho dù là đối mặt sáng tạo giả thần văn, ngày này mắt vẫn như cũ là dùng tốt. Đây chính là đỉnh tiêm thiên phú. Cho dù là thần vương đều không nhất định có thiên phú kinh người. Tại thiên nhãn phía dưới, hắn thông qua dò xét chi nhãn không ngừng quét nhìn, đồng thời thông qua chữa trị hệ thống, có thể giây lát gian biết như thế nào chữa trị. Tuy nói là sáng tạo giả thần văn, nhưng hơi tu bổ về, vẫn là không có vấn đề gì. Huống hồ hắn hiện tại thế nhưng là thần văn tông sư. Vẽ là vẽ không ra, không có nghĩa là không có cách nào chữa trị. Chợt trong tay hắn nhiều một chi thần văn bút. Là trước kia tại Phượng Hoàng Tổ cầm tới dâu rồng thần bút. Trước đó Diệp trưởng quỹ tặng đưa cho hắn hạ phẩm thánh khí. Tại ngưng tụ sức mạnh về sau, bắt đầu một bút bút chữa trị. Tốc độ cực kỳ chậm chạp, tinh thần lực càng là tiêu hao đến nhanh chóng. Vượt cấp chữa trị thần văn, tiêu hao khẳng định là không thấp. Nhất là thiên nhãn một mực mở ra, tiêu hao khá cao, đốt. Thành công chữa trị sáng thế giả thần văn, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm, thần văn độ thuần thục 5.000 điểm. trọn vẹn bỏ ra cá biệt canh giờ, cuối cùng đem một cái nho nhỏ thần văn sửa lại thành công. Lấy được kinh nghiệm cùng độ thuần thục đều là cực kỳ khả quan. Tuy nói hắn có thể dùng điên cuồng hình thức, đem chữa trị tốc độ tăng lên 16 lần, nhưng tiêu hao điên cuồng giá trị quá nhiều, tạm thời không có tất muốn làm như thế. Hắn hiện tại thời gian coi như tương đối nhiều, cho nên không cần thiết gấp gáp như vậy, trừ phi cái này ác ma tùy thời đều muốn phá quan đi ra. Vậy thì không đồng dạng, tiếp tục chữa trị, Dịch Thiên Vân ở bên trong điên cuồng chữa trị, Bạch Ngọc Liên tu luyện sau một khoảng thời gian, liền chủ động rời đi nơi này, để Vũ Thi Thiến đợi ở chỗ này nhìn lấy. Nơi này tu luyện hoàn cảnh là không tệ, nhưng Bạch Ngọc Liên sự tình càng nhiều, làm phủ chủ, không có khả năng một mực bế quan tu luyện, cho nên vẫn là muốn đi ra ngoài làm việc. Càng nhiều vẫn là đến tăng cường bên này quản lý, cấm đoán để bất luận kẻ nào tiến vào phiến khu vực này. Bao quát trường lão cấp bậc, cũng không thể tiến đến. Theo thời gian trôi qua từng ngày, Dịch Thiên Vân tinh thần lực tiêu hao không sai biệt lắm lúc. Liền lựa chọn đánh ngồi xuống nghỉ ngơi, khôi phục lại về sau, lại tiếp tục chữa trị, dạng này vòng đi vòng lại tái diễn. Lấy được kinh nghiệm cùng độ thuần thục tương đương có thể nhìn. Đây chính là khó được đột phá cơ hội, thu hoạch được đại lượng độ thuần thục đến đề thăng mình thần văn tinh thông. Cho tới nay đều là tăng cao tu vi, phương diện này là nên hảo hảo tăng lên mới được. Đốt, thành công chữa trị, lại là một cái thần văn sửa lại thành công, thu hoạch được không ít kinh nghiệm cùng độ thuần thục. Khi hắn tiếp tục chữa trị phía dưới một sợi dây xích lúc, một thanh âm từ bên cạnh vang lên, là ngươi một mực đang chữa trị chủ nhân phong ấn a. Lúc này một đạo thanh âm quỷ mị từ bên cạnh vang lên. Một lão giả từ nham thạch bên trong bay ra đến, không hề nghi ngờ là cái huyễn linh, trời nham trấn cổ bi khí linh. Dịch Thiên Vân sửng sốt dưới. Hắn rất ít nhìn thấy có khí linh xuất hiện, đại bộ phận đều là mình cấu tạo nên tiểu tiểu huyễn linh. Cái này thế nhưng là thần khí khí linh, trên ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, khí linh chẳng khác nào trời nham trấn cổ bi linh hồn. Nếu là khí linh chết rồi, như vậy cái này bảo vật liền phế bỏ, có thể uẩn dưỡng ra một cái khí linh khá khó khăn. Thử nghĩ về... có thể làm cho một kiện bảo vật mở miệng nói chuyện. Cái này độ khó nhất định không nhỏ, nhất định phải uẩn dưỡng thật lâu, mới có thể dựng dục ra khí linh, uy lực sẽ càng thêm kinh người. Không sai, ta chính là trời nham trấn cổ bi khí linh, nếu không phải ngươi chữa trị cái này thần văn, ta còn đúng là không có cách nào đi ra hít thở không khí. Lão giả này nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói, ngươi có vẻ như không phải chủ nhân hậu nhân, làm sao lại hỗ trợ chữa trị thần văn phong ấn? Ta không biết bên trong là cái gì. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.net nhưng cảm giác rất nguy hiểm. Vô luận như thế nào đều muốn chữa trị tốt, để tránh đi ra tai họa nhân gian. Dịch Thiên Vân nói ra, nếu là hắn tu vi rất mạnh lời nói. Cũng không chú ý phóng suất, nhưng hắn hiện tại cũng không cảm thấy mình là vô địch. Dù là có tà thần sáu trang, cũng không có nắm chắc đối phó. Nếu là giết ra cái thánh vương kỳ đỉnh phong, thậm chí thần vương kỳ cường giả đến, hắn có thể ngăn được. Sợ là bị một bàn tay cho đập chết rồi. Ha ha, không nghĩ tới còn có người nhìn thấy loại bảo vật này không động tâm nhân loại. Ngươi xem như ta đã thấy số ít, khí linh tán thưởng nói, nếu không phải nhìn thấy ngươi chữa trị thần văn, ta đã sớm đi ra một bàn tay đập chết ngươi, chỉ cần ai tự tiện phá hư cái này thần văn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khí linh nói xong đằng sau, sát khí lẫm nhiên, bực này trùng thiên sát ý, tuyệt không phải bình thường khí linh có thể phóng thích được đi ra. Không hề nghi ngờ ngày này nham trấn cổ bi trước đó giết chóc qua không ít sinh mệnh. nếu không không khả năng sẽ có hung mãnh như vậy sát khí. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy cái này khí linh, tu vi bên trên vẫn là rất cường hãn, mạnh đạt Thánh Vương kỳ tầng 2 cấp bậc, so với vậy quá bên trên lão tổ cũng mạnh hơn một bậc. Bình thường Linh Vương kỳ cường giả giết tiến đến, thật đúng là bị một bàn tay cho đập chết rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.